Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 979, Long Hoàng truyền thừa. Tuyệt thế chí bảo, thâm trầm biển trong nước, nguyên bản điên cuồng hoang cổ long mãng tại lúc này thì là từ từ an tĩnh lại. Kéo lấy thân hình khổng lồ tại biển du tẩu xuyên toa. Giống như một chiếc to lớn tàu ngầm, vô thanh vô tức, nhưng mà... cũng không có ai biết tại đầu này to lớn hoang cổ long mãng trong thân thể. Một trận siêu việt nhân thể cực hạn thuế biến thì là đang chậm rãi tiến hành. Phanh phanh phanh, đông đông đông, chấm ngoặc kép, tại hoang cổ long mãng trong cơ thể xây dựng trong mật thất. Kịch liệt tim đập âm thanh tại yên tĩnh trong mật thất vang lên. Là như thế ngột ngạt mà gấp rút. Tuy nhiên giờ phút này Lam Phong đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng là thân thể của hắn mỗi cái bộ phận lại là tại lúc này ra tốc làm việc. Liên tục không ngừng địa có máu tươi dung nhập vào Lam Phong trái tim bên trong. Sau đó đi qua trái tim của hắn áp xúc xử lý. Biến thành kim sắc, một lần nữa đưa vào Lam Phong trong thân thể. Bắt đầu các loại phức tạp dung hợp. Nếu là dùng dụng cụ đo lường quan sát giờ phút này Lam Phong trong cơ thể tình huống lời nói. Người hội ngạc nhiên phát hiện. Giờ phút này Lam Phong trong cơ thể tình huống đã hoàn toàn khác với thường nhân. Lam Phong trong cơ thể chảy xuôi trong mạch máu tại huyết dịch. Giờ phút này bị chia làm hai bộ phận. Một phần là bình thường tươi dòng máu màu đỏ. Một phần là dòng máu vàng. Tươi dòng máu màu đỏ chảy vào Lam Phong trái tim. Đi qua nơi trái tim trung tâm lý chuyển hóa làm kim sắc. Sau đó bị mạch máu vận chuyển ra ngoài. Giống như âm dương ở giữa đang tiến hành một cái cực kỳ thăng bằng chuyển biến. Cái này chuyển biến là mắt thường khó mà phát giác được. Thời gian tại huyết dịch này chuyển biến cùng dung hợp bên trong chậm rãi trôi qua. Làm Lam Phong trong thân thể sở hữu máu tươi đều hóa thành kim sắc thời điểm. Trong cơ thể hắn tế bào tại lúc này thì là hoàn toàn sống tới. Giống như từng đầu kim sắc tiểu long long hồn tế bào bắt đầu ở thức tỉnh. Ở trong cơ thể hắn du tẩu, mà theo long hồn tế bào thức tỉnh cùng du tẩu, Lam Phong thân thể bị liệt hỏa viên đạn đánh trúng chỗ tạo thành thương thế tại lúc này lại là chậm. Rãi bắt đầu khôi phục, thế nhưng là, những cái kia từ liệt hỏa viên đạn vỡ vụn ra biến thành ngân châm lại hạn chế lại Lam Phong thể nội. Dòng máu vàng cùng long hồn tế bào đối thân thể của hắn chữa trị cùng cải tạo. Ngay sau đó liền là có một tiếng xa xăm tiếng long ngâm vang vọng tại Lam Phong trong thân thể. Giống, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, theo cái kia xa xăm tiếng long ngâm vang lên. Một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng bắt đầu từ Lam Phong trong thân thể phóng thích mà ra. Đem trong cơ thể hắn sở hữu ngân châm đều cho đánh bay ra ngoài. Theo ngân châm bị đánh bay ra ngoài. Lam Phong thể nội thương thế thì là lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khép lại. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn càng là tại kim sắc thần long huyết dịch lưu động phía dưới bắt đầu cấp độ càng sâu dung hợp cùng cải tạo. Nguyên bản dòng máu vàng từng chút địa thẩm thấu ra Lam Phong mạch máu vách tường. Sau đó bắt đầu dung nhập vào trong thân thể của hắn bộ cốt cách bên trong. Khiến cho đến nguyên bản cứng rắn màu trắng xương cốt theo long thần huyết dịch cải tạo dung hợp mà. Từ từ hóa thành kim sắc. Quá trình này cực kỳ chậm chạp mà dài dằng dặc. Cũng không biết qua bao lâu. Cái này toàn diện chữa trị cùng cải tạo cùng dung hợp vừa rồi hoàn thành. Ngay trước dung hợp hoàn thành trong nháy mắt. Lam Phong thể khung xương tựa như đều hóa thành kim sắc. Tản ra làm người sợ hãi lực lượng. Giờ khắc này. Lam Phong thể nội ẩn tàng thần long huyết dịch lực lượng rốt cục theo thân thể của hắn hoàn toàn. Dung hợp lại cùng nhau. Hoàn thành nhân thể cực hạn đột phá. Theo cải tạo dung hợp hoàn thành. Nguyên bản lâm vào hôn mê ngủ say Lam Phong lại là tại lúc này trong lúc đó mở mắt ra. Tại Lam Phong mở to mắt trong nháy mắt. Hắn nguyên bản sơn con ngươi màu đen đều hóa thành kim sắc. Chướng mắt kim quang trong mắt hắn lấp lóe. Sau đó chậm rãi biến mất, mà nguyên bản Lam Phong thể nội máu tươi cùng cốt cách theo hắn tỉnh lại thì là một lần nữa biến thành bình thường màu sắc, cỗ lực lượng khủng bố kia thì là giấu ở trong thân thể của hắn. Thức tỉnh Lam Phong chỉ cảm thấy cả người tinh thần dị thường. Toàn thân tràn ngập khó nói lên lời lực lượng kinh khủng. Hắn đứng dậy, nắm tay đầu, liền có thể cảm giác được theo hắn động tác. Liền là có chấn khiến người sợ hãi lực lượng ở trong cơ thể hắn du đãng ngưng tụ. Nhân họa đắc phúc, phá trước rồi lập, thần long huyết dịch dung hợp hoàn toàn hoàn thành a. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ suy tư đến. Trầm ngâm một lát, trầm thấp nỉ non thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thân thể của hắn có thể biến thành bây giờ bộ dáng. Lam Phong rất rõ ràng đây tuyệt đối là trong cơ thể hắn thần long huyết dịch công lao. Bất quá, Lam Phong cũng minh bạch, chỉ sợ từ nay về sau hắn không còn có như vậy phá trước rồi lập cơ hội. Bởi vì hắn biết rõ địa năng đầy đủ cảm giác được trong cơ thể mình thần long huyết dịch đã cùng hắn hoàn toàn hoàn thành dung hợp. Theo thần long huyết dịch dung hợp hoàn thành, như vậy mang cho Lam Phong tốt đẹp nhất chỗ cũng là chiến lực toàn diện đề bạt. Bất luận là Lam Phong giờ phút này thân thể chỗ có được lực lượng, vẫn là tốc độ, đều muốn là đã từng mấy lần không thôi. Xùy kéo, Lam Phong tâm niệm nhất động, thể nội thần long chi lực lặng yên ở giữa vận chuyển. Một cổ trích nhiệt mà lại khí tức khủng bố thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Mà thân thể của hắn thì là trong nháy mắt này chính là bị vảy rồng màu xanh bao vây. Bây giờ, vảy rồng màu xanh đã có thể bao trùm Lam Phong toàn thân, khiến cho thân thể của hắn phòng ngự đem đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Lam Phong cúi đầu nhìn mình tim vị trí, một cái kim sắc long ấn hình xăm thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt, lộ ra đến vô cùng chướng mắt mà huyễn khóc. Lam Phong tâm niệm lần nữa vận chuyển, hắn tâm khẩu vị trí kim sắc long ấn hình xăm liền quỷ dị dung nhập vào trong thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại có một cỗ liên hệ hiện lên ở Lam Phong trong lòng. Cẩn thận cảm thụ một phen bên trong thân thể của mình tình huống, Lam Phong mỉm cười, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Thể nội thần long huyết dịch hoàn toàn dung hợp, cái này khiến cho hắn đối với biển đen chiến lòng tin 10 phần. Cho dù là không có long thứ nửa toàn giải, long thứ toàn giải, bây giờ Lam Phong cũng có được theo Hắc Ma Kiếm Hoàng bọn họ một so cao thấp dũng khí. Lần này trải qua nguy hiểm làm cho hắn hoàn toàn dung hợp thần long huyết dịch, đây quả thực là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đứng người lên, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân phát ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh thúy thanh vang đến. Lam Phong liền cất bước chậm rãi hướng về phía trước trên bàn đá để đó huyền thiết bảo dương bước đi. Nhìn lấy cái kia huyền thiết bảo dương, nhìn qua huyền thiết bảo dương phía trên in sinh động như thật kim sắc long ấn, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Ngộ ra tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Cái này huyền thiết bảo dương chính là long hoàng chí bảo. Bên trong chứa chính là hắn cực kỳ trọng yếu đồ, vật. Dùng cậy mạnh căn bản là vô pháp mở ra. Mà cái này huyền thiết bảo dương trên thực tế thì tương đương với là một cái vali mật mã. Trên xuống kim sắc long ấn không thể nghi ngờ là tương đương với mật mã khóa. Chỉ có chính xác phương thức mới có thể đem huyền thiết bảo dương mở ra. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là cắn nát đầu ngón tay. Sau đó hắn liền đem ngón tay đặt ở huyền thiết bảo dương kim sắc long ấn phía trên. Làm được bản thân máu tươi nhỏ xuống tại kim sắc long ấn phía trên, phát ra thanh thúy thanh vang. Thế nhưng là, thẳng đến Lam Phong máu tươi đem kim sắc long ấn giọt đầy, cái này huyền thiết bảo dương vẫn là không có động tĩnh chút nào. Cái này không khỏi làm cho Lam Phong chau mày cùng một chỗ. Trầm thấp thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ lại cái này huyền thiết bảo dương chỉ có cụ bị long hoàng huyết mạch người mới có thể mở ra. Lam Phong không khỏi lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn trên mặt không khỏi hiện lên một tia quả quyết chi sắc đến. Tâm niệm nhất động phía dưới, thể nội thần long chi lực lặng yên ở giữa vận chuyển. Hắn lại một lần nữa cắn nát đầu ngón tay, sau đó đem thể nội cái kia kim sắc thần long huyết dịch bước đi ra. địa rơi vào Huyền Thiết Bảo Dương phía trên kim sắc long ấn phía trên. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, theo kim sắc thần long huyết dịch nhỏ xuống tại Huyền Thiết Bảo Dương bên trên. Huyền Thiết Bảo Dương kim sắc long ấn vậy mà phát ra tiếng xèo xèo vang đến. Sau đó tại Lam Phong cái kia rung động trong ánh mắt, dòng máu vàng thì là giống như địa rơi ở trong nước, bắt đầu ở Huyền Thiết Bảo Dương phía trên khuếch tán, khiến cho nguyên bản màu đen nhánh Huyền Thiết Bảo Dương tại lúc này vậy mà hóa thành kim sắc. Răng rắc, oanh, nháy mắt sau đó, kim sắc Huyền Thiết Bảo Dương chính là nhận khởi động, bên trong giống như có vô số bánh răng tại tốc độ cao vận chuyển. Sau đó ầm vang ở giữa bị mở ra, chướng mắt kim quang thì là từ trong giáp xuất hiện. Lam Phong ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem cái kia bị đâm mắt kim quang bao vây Huyền Thiết Bảo Dương, chờ kim sắc quang mang tiêu tán, Huyền Thiết Bảo Dương tình huống nội bộ chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại Huyền Thiết Bảo bối trong Dương, an tĩnh để đó ba quyển phong cách cổ xưa cùng cực thư tịch cùng một thanh tạo hình đặc biệt dao gam. Một chiếc nhẫn, cùng ba khối tạo hình đặc biệt trong suốt sáng long lanh giống như kim cương bảo thạch đồ vật. Bình thường an tĩnh đứng sừng sững, tản ra tăng thương mà lại khí tức thần bí. Nhìn lấy Huyền Thiết Bảo bối trong Dương Long Hoàng còn sót lại đồ vật, Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó xòe bàn tay ra đem bày đặt ở phía trên nhất cổ lão thư tịch cầm trong tay. Cẩn thận quan sát, quyển sách này cực kỳ phong cách cổ xưa. Cũng không phải là từ giấy chế tác mà thành, mà chính là dùng cực kỳ cổ lão quyển gia cừu. Tại thư tịch phía trên viết lấy ba cái cứng cáp hữu lực phong cách cổ xưa chữ lớn ngự khí quyết. Chẳng lẽ lại là thời cổ ngự khí chi pháp? Nhìn lấy ngự khí quyết quyển sách này, Lam Phong trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thấp giọng thì thào, phải biết thời cổ có thể là có rất nhiều cổ lão luyện khí sĩ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn rất nhanh liền lật lên xem ngự khí quyết tới. Theo không ngừng mà đọc qua hòa giải ngự khí quyết, Lam Phong rất nhanh liền phát hiện mình trước đó ý nghĩ là cỡ nào không hợp thói thường. Quyển sách này ở đâu là cái gì thời cổ luyện khí sĩ ngự khí phương pháp tu hành, mà chính là một môn linh động phiêu giật khinh công võ học, thân pháp chiến kỹ. Dùng hoa hạ võ học để giải thích lời nói cũng là một môn khinh công. Bất quá, mặc dù là như thế, cũng mang cho Lam Phong lớn lao rung động cùng kinh hỉ, khiến cho hắn nhãn giới mở rộng, mang cho hắn đông đảo thu hoạch, vì hắn mở ra một đạo có quan hệ với tốc độ cùng thân pháp hoàn toàn mới chi môn. Đây chính là tuyệt thế khinh công, nghịch thiên truyền thừa a. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình kích động, Lam Phong xòe bàn tay ra, chậm rãi cầm lấy Huyền Thiết Bảo bối trong Dương mặt khác một quyển sách. Đáng tiếc, quyển sách này không có danh tự. Làm Lam Phong lật ra duyệt lúc, càng là một mặt mộng bức, hoàn toàn là xem không hiểu phía trên viết đến là cái gì. Những văn tự đó cực kỳ cổ lão, hắn căn bản cũng không nhận ra. Hẳn là rất xa xưa thời kỳ hắc ám thế giới chính mình sáng tạo văn tự. Nhìn trong tay cái này vốn nên không biết đến ghi chép là cái gì thư tịch. Ngắn ngủi mộng bước về sau, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, đưa nó phóng tới một bên. Tuy nhiên sách này tịch bên trên có kiểu chữ, nhưng là Lam Phong căn bản thì xem không hiểu a. Chẳng khác gì là một bản vô tự thiên thư. Lam Phong hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Sau đó xòe bàn tay ra đem Huyền Thiết Bảo bối trong Dương sau cùng một quyển sách cầm lấy. Cái này, đây là Ngự Long Quyết. Cầm lấy quyển kia cổ lão thư tịch, nhìn lấy phía trên cái kia kim quang lóng lánh ba chữ to, mang theo kích động cùng khó có thể tin run rẩy thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.